Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, không có biện pháp thu tràng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhưng mà, Hạ Vũ Đung đưa óc xác, tựa hồ hồn nhiên không biết, bất quá cũng hiểu được Trúc Tiểu U nói đúng sự việc. Chính là đêm đó lái xe đụng vào bị chấp niệm khống chế Lăng Hồng chuyện. Đối với lần này, Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý nói. Một cái chuyện nhỏ mà thôi. Không có gì lớn không được. Chuyện nhỏ gì? Tiểu tử ngươi nha ai à? Đường nào người? Thức thời một chút cút nhanh lên. Vây quanh ở Trúc Tiểu U bên người những cái kia con nhà giàu một trong thanh niên áo đen. Giờ phút này ác ngữ tương ra. Nói thẳng để cho Hạ Vũ cút đi. Những thứ khác con nhà giàu cũng là như vậy. Rõ ràng cảm giác nửa đường bể ra Hạ Vũ và Trúc Tiểu U quan hệ quá quen thuộc, để cho bọn họ đều cảm giác được nguy cơ. Nhất thời nhiều người cừu địch khải, lại có thể toàn bộ nhằm vào Hạ Vũ, mà Trúc Tiểu U thần giác vi kiều, lại có thể đối với Hạ Vũ lộ ra mê giống vậy mỉm cười. Đưa ra lạnh như băng tay nhỏ bé, kéo Hạ Vũ liền đi ra ngoài. Nàng ôn nhu nói, đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta đi trên lầu khách quý gian đi. À, được, ăn. Hạ Vũ gặp nàng thẳng như vậy tiếp, muốn kéo mình đi gian phòng, không chỉ có để cho mình cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tổng cảm thấy có loại cảm giác là lạ, giống như vật bán đấu giá, rõ ràng là nhà mình. Cô nàng này còn nói khoác mà không biết ngượng muốn mua cho mình đồ. Cái này người không biết, còn lấy là mình là tiểu bạch kiểm, bẫy người nhà tiền đây. Không hỏi tới đề điểm mấu chốt, hiển nhiên không phải Hạ Vũ nghĩ, mà là rất nhiều cậu ấm đại thiếu. Gặp Trúc Tiểu U lại có thể dắt Hạ Vũ bàn tay. Nhất thời từng cái ánh mắt đều đỏ. Hận không được ăn sống nuốt tươi Hạ Vũ cái này nửa đường tiệt hồ người. Trong đó, trước nói chuyện thanh niên áo đen, giờ phút này quát khẽ. Thằng nhóc, ai bảo ngươi đi, đứng lại cho ta. Ngươi ai à, ngươi để cho ta đứng lại đứng ở à. Trừ phi ta đâu có cái hố, không gặp muội tử vội vã muốn cùng ta đi mướn phòng sao. Một bên sóng đi nhanh, đừng càn quấy. Hạ Vũ nói khoác mà không biết ngượng, há mồm liền văng ra như thế một câu nói, còn thuận thế nắm ở Trúc Tiểu U không chịu nổi nắm chặt eo thon. Đem ôm vào trong ngực, không chỉ có để cho Trúc Tiểu U hận được hàm răng ngứa ngáy. Biết cái này chết dâm trùng là cố ý, chính là nhìn thấu nàng ý đồ, rõ ràng không cam lòng làm bia đỡ đạn, mới sẽ sàm sở nàng. Có thể nàng lại không thể vùng vẫy, chỉ có thể cường nhan cười vui, nội tâm nhưng cầm Hạ Vũ mắng té tát. Mà lúc này, nhìn cử chỉ mập mờ hai người, thanh niên áo đen cũng sắp khí nổ. Ánh mắt trợn mắt nhìn Hạ Vũ liền trực tiếp muốn động thủ. Mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, từ tụ đồng bên trong móc ra một cái màu trắng cây dù. Hơi trao đảo một cái. Một chuôi mỏng như cánh ve ba xích lợi kiếm xuất hiện. Khí lạnh bức người, ngay tức thì để ở thanh niên áo đen trên cổ, vạch ra một dấu máu. Thanh niên áo đen con ngươi co rúm một cái, hai chân như nhũn ra. Không nghĩ đến cái này mới nhìn qua thanh tú thiếu niên, lại có thể dám ở chỗ này động binh khí. Nhất thời, hắn sắc bên trong nghiêm túc nhẫm quát lên. Thằng nhóc! Người chết chắc, bên trong phòng đấu giá nghiêm cấm mang theo bất kỳ binh khí gì. Theo không cho phép đánh nhau, người vi phạm nhất luật, giết không tha. Ta xem người tiếp theo làm sao thu tràng, cười trên sự đau khổ của người khác tiếng gào rơi xuống. Hấp dẫn chung quanh không thiếu tân khách ánh mắt, đều là kinh ngạc vô cùng. Sau đó một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Hiển nhiên đặc biệt trước xem cái này thanh tú thiếu niên như thế nào thu tràng. Dẫu sao phòng đấu giá nghiêm cấm động võ, người vi phạm trực tiếp tru diệt. Lập tức, Hạ Vũ hiển nhiên không cố kỵ gì, ôm trong ngực Trúc Tiểu U, chóp mũi hơi ngửi động, một món thể thơm quanh quẩn không tiêu tan, làm người ta trước mê. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không để ý trong ngực mơ hồ dãy dụa nàng, mà là nhìn về phía thanh niên áo đen, cân nhắc nói, bên trong phòng đấu giá nghiêm cấm động võ, ngược lại là một tốt quy củ. Đáng tiếc, ta giết ngươi, cái này phòng đấu giá như cũ không làm gì được ta. Ngươi tin không? Cuồng ngông, ngươi sợ rằng không biết cái này phòng đấu giá bối cảnh đi. Đất thằng nhà quê, thanh niên áo đen hôm nay không dám lộn xộn, bị Hạ Vũ tay cầm lợi kiếm để ở trên cổ, như cũ giễu cợt nói, mà Trúc Tiểu U giờ phút này cũng ở đây cạnh nhẹ giọng nhắc nhở nói. Dâm trùng, ngươi đừng làm rộn được thật là quá đáng. Cái này phòng đấu giá lão bản bối cảnh phía sau đài rất lớn. Chính là tỉnh thành 7 tiểu thế gia, tứ đại hào tộc, cùng với xưa nay hoành hành vô kỵ tổ hành động đặc biệt thành viên. Tới cũng được tuân quy củ, ngươi chớ làm loạn à, không có sao. Nhàn nhạt đáp lại một tiếng, chứng minh Hạ Vũ hiển nhiên không lo lắng mình cử động sẽ chọc tới hơn phiền toái lớn. Dẫu sao cái này phòng đấu giá là mình mở được à, mình đặc biệt là lão bản, ai dám tìm nói mình. Giờ phút này, ngay tại Hạ Vũ không cố kỵ gì thời điểm, một đội bảo an bộ dáng người nhanh chóng vọt tới, chớp mắt bây giờ liền đem Hạ Vũ vây. Trong đó dẫn đầu hơn 30 tuổi thanh niên, sắc mặt lỗ võ có lực, bàng đại eo to, phỏng đoán cánh tay mới có thể có đứa nhỏ to bằng bắp đùi. Hơn nữa thân cao có chừng gần 2 mét, tráng ngã nhào gấu như nhau, cộng thêm hắn cả người tản ra hung hãn khí, đứng ở trước mặt người khác, đủ cho người mang đến cường đại cảm giác bị áp bách. Trong đó, đội thanh niên dài lạnh mâu trợn mắt nhìn Hạ Vũ, quát lên, các hạ, bên trong phòng đấu giá nghiêm cấm mang theo binh khí, càng không cho phép đánh nhau, người vi phạm giết không tha, bây giờ ngươi lập tức giao ra vũ khí, bó tay chịu trói, theo chúng ta đi, ta bảo đảm sẽ không đả thương ngươi tánh mạng, nhưng nếu là không theo, tại chỗ đánh chết. Câu nói sau cùng thấu phát hào hùng sát ý, làm chung quanh tất cả tân khách đều cảm giác được một hồi rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại, liên tiếp lui về phía sau, cách xa đội thanh niên dáng dấp hơi thở phạm vi, mà thanh niên áo đen giờ phút này tùy tiện cười nói, thằng nhóc, người hạ người không có biện pháp thu chàng, còn dám cầm kiếm chỉ ta, hừ, om sòm. Hạ Vũ căn bản không xem hắn, trở tay cầm kiếm, đột nhiên bỏ rơi cái xinh đẹp kiếm hoa. Động tác thành thạo, bén tột đỉnh trực tiếp phá vỡ thanh niên áo đen ngực ra quần áo. Không đau đạt tới da, phần này chắc chắn độ, để cho chung quanh tất cả mọi người đều là con người co giúp một cái. Bản năng cảm thấy Hạ Vũ là một cao thủ dùng kiếm. Nếu không làm sao xem đều không xem, trở tay một kiếm, vạch qua người ta thiếp thân quần áo, mà không tổn thương đạt tới da. Phần tự tin này ung dung, trừ phi từ nhỏ chìm đắm tại kiếm võ tu, người khác tuyệt đối không làm được. Lên thanh niên áo đen sắc mặt kinh hoàng, cúi mắt nhìn bể quần áo, và cởi trần ngực, không tự chủ được toát ra một tầng da gà. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ dừng dưng quát lạnh, còn dám om sòm, hạ một kiếm muốn mạng ngươi. Lạnh lùng lời nói, tràn đầy bá đạo ý, để cho vùng lân cận không thiếu tân khách ánh mắt kinh dị. Không hiểu cái này thanh tú thiếu niên ở đâu ra sức. Hôm nay bị phòng đấu giá người chặn lại, còn dám xuất kiếm tổn thương người, hơn nữa miệng ra cuồng ngôn. Chỉ riêng phần này dũng khí, sẽ để cho bọn họ thán phục, còn như đội thanh niên dài ánh mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ. Đối với Hạ Vũ mới vừa rồi triển lộ kiếm thuật, rõ ràng không dám khinh thị. Hôm nay, ở dưới con mắt mọi người, hắn phải bảo vệ phòng đấu giá quy củ. Sắc mặt âm trầm nói, lại ba lần xúc phạm ta phòng đấu giá quy củ. Lập tức quang kiếm bó tay chịu trói, nếu không giết chết không bị tội, đánh chết hết ta, sợ rằng ngươi không làm được. Bất quá cuối cùng có cái xem được thuận mắt người, đợi hồi đi tìm Sâm bá, nói cho hắn ngươi ngày sau bổng lộc gấp đôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng, giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-bi-ang-nối-bi-ang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-am-gạch-nối-vi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vi-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.